Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bảo Kiếm Kỷ Thư của tác giả vô danh, qua giọng đọc Viết Linh. Chương 14. Ngộ biến Tùng Quyền biện pháp hay, sóc cơn ngộ nhận tranh giải cứu. Tuy đang nghe rõ từng lời căn dặn của Liễu Hận, nhưng Hạ Lan trong dạ vẫn nghi ngờ. Điều đó khiến Hạ Lan lập tức lâm vào thế bất lợi, chỉ bất nguyện lao đến. Nữ nhân dẫu sao cũng là nữ nhân, Hạ Lan nàng hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta nào. Miệng cười nói, tay thì bất nguyên vươn đến, dùng kiếm định chế trụ huyệt đạo Hạ Lan. Liễu Hận thất vọng vì Hạ Lan do quá nghi ngờ nên chậm thực hiện ý định của chàng. Trước tình thế cấp bách, chàng đành phải mạo hiểm hất kiếm. Đầu kiếm của Tri Bất Nguyên lập tức bị cái hất kiếm của Liễu Hận đẩy qua một bên. Do lực đạo không đủ, không những Liễu Hận phải bị rơi kiếm mà đầu kiếm của Tri Bất Nguyên tuy không thể chế trụ huyệt đạo của Hạ Lan theo ý muốn, nhưng cũng khẽ chạm vào đầu vai bên tả của nàng. Hành vi của Liễu Hận nếu có làm cho Tri Bất Nguyên động nộ thì sau đó lại làm y hưng phấn. Bởi mũi kiếm sắc bén của y sau cái hất kiếm của Liễu Hận đã vô tình làm y phục một bên vai của Hạ Lan phải rách rời và để lộ ra da thịt. Tri Bất Nguyên dương đôi mắt cú vọ nhìn chòng chọc vào phần da trắng nõn nà của Hạ Lan. Đoàn Vi Lịch sợ Tri Bất Nguyên thất thố vội hét lên. Tiểu tử đang nhặt lại kiếm kìa, Tri huynh, đừng có để y có cơ hội, đánh. Tri Bất Nguyên bừng tỉnh đúng lúc. Lại là ngươi, lần trước cũng vì ngươi nên ta mất cơ hội chiếm hữu tiểu liễu đầu xuân mai. Lần này ngươi đừng có hy vọng, nạp mạng cho ta. Y xuất kiếm đâm thẳng vào Liễu Hận. Liễu Hận tuyệt vọng do thanh kiếm tuy đã được chàng nhặt lại nhưng vẫn cứ nặng trình trịch trong tay chàng. Tuy nhiên, đúng vào lúc tối hậu, hữu kiếm của chàng bất ngờ bật lóe lên như một tia chớp. Bị phản công bất ngờ, Tri Bất Nguyên thất thần lùi lại. Không để lỡ cơ hội, Liễu Hận vội bảo, cô nương, mau đỡ tại hạ dậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tri Bất Nguyên và Đoàn Vi Lịch, Liễu Hận phải nhờ Hạ Lan nâng lên mới có thể đứng thẳng người. Đoàn Vi Lịch nhanh chân lao đến. Tiểu tử kia vẫn chưa khôi phục chân nguyên, cơ hội tốt này đừng nên bỏ lỡ, thế lên nào Tri huynh. Không chậm, Tri Bất Nguyên cũng vũ lộng trường kiếm. Liễu Hận vội quát, nhảy tránh mau. Chàng vừa quát, Hạ Lan liền hiểu ý, nàng cặp lấy người của Liễu Hận và tung vọt qua một bên. Trường và kiếm của hai gã kia đều lao thẳng vào cội cây, thay vì đạt kết quả là trừ khử được Liễu Hận. Quay phát lại, Tri Bất Nguyên gầm thét vang dội. Người phải nhờ đến nữ nhân và không xấu hổ sao, Liễu Hận, xem kiếm. Liễu Hận như không quan tâm đến những lời lẽ khích bác của họ Tri, chàng thản nhiên bảo Hạ Lan. Cô nương mau lùi ra lại phía sau và đừng quên tiếp lực cho tại hạ. Hạ Lan vừa hành động theo và nhanh nhẹn rụt tách khỏi khí hải huyệt của Liễu Hận. Điều đó cho biết lần xuất kiếm vừa rồi của chàng là do Hạ Lan thúc đẩy chân khí sang. Nhận rõ điều đó, Đoàn Vi Lịch vội vã tiến đến cùng hợp lực với Tri Bất Nguyên. Đừng có để chúng có dịp tiếp trợ chân nguyên, tận lực nào. Liễu Hận vùng lên cười ngạo nghễ. Muộn rồi Đoàn Vi Lịch, phần của ngươi đây, đỡ. Với chân nguyên được Hạ Lan kịp thời trút vào huyệt linh đài, Liễu Hận buộc Đoàn Vi Lịch phải khựng người trong một thoáng. Với một thoáng ngắn ngủi đó, Liễu Hận kịp thời hất hữu kiếm, chặn đón kiếm chiêu của Tri Bất Nguyên đang cuộn đến. Tri cầu tặc, đỡ! Chiêu kiếm bị hóa giải, Tri Bất Nguyên giận dữ đến tái mặt. Loại cuồng cầu này, không giết không được, Đoàn Hình mau lo mặt hậu, phía chính diện để cho Tri mỗ, đỡ! Nghe thế, Đoàn Vi Lịch vội vàng ra phía sau Liễu Hận. Y chắc kịp dùng đấu pháp tiền hậu cùng giáp công như Tri Bất Nguyên mách bảo, phải thất kinh khi nghe Liễu Hận nạt ngang. Bước qua bên tả, mau! Hạ Lan lập tức cùng Liễu Hận dịch bộ sang bên tả độ 3 bước, vừa đủ tránh kiếm của Tri Bất Nguyên, và cũng đủ cho Liễu Hận lao kiếm về phía Đoàn Vi Lịch. Nhìn chiêu kiếm của Liễu Hận xe gió lao đến, Đoàn Vi Lịch tự biết khó có thể ứng phó, vội bỏ dở ý định. Không chậm, Liễu Hận lại hô hoán, đuổi theo gã họ Đoàn. Hạ Lan vẫn luôn áp sát trường tay vào huyệt linh đài của Liễu Hận và cả hai cứ liền kề như vậy bám theo họ Đoàn. Đoàn Vi Lịch phẫn nộ rút kiếm. Được lắm, để xem kiếm pháp của ngươi hay là của ta lợi hại, đỡ. Nào ngờ việc đuổi theo Đoàn Vi Lịch chỉ là mưu mẹo của Liễu Hận. Ngay khi Đoàn Vi Lịch quyết cùng chàng chạm kiếm, chàng bất ngờ lao thoát khỏi vòng tay đang áp sát của Hạ Lan.